Chương 459, ngươi vì cái gì không đến đi làm? 2. Phòng học bên ngoài. Hàn Nặc vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn Nghiêm Du Thành con mắt. Đối mặt Nghiêm Du Thành chất vấn, nàng cũng chỉ dám trột dạ phản bác. Làm sao lại thế? Ta làm sao lại trốn tránh ngươi xin nhờ à? Đại ca, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy giữa chúng ta vừa mới phát sinh chuyện như vậy? Tất cả mọi người thực xấu hổ sao ta sở dĩ trốn tránh ngươi? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao hiện tại chạy tới chất vấn ta? Là mấy cái ý tứ vậy? Ngươi hôm qua vì cái gì không đến đi làm? Nghiêm Du Thành chất vấn vẫn như cũ tới lẽ thẳng khí hùng. Ngược lại Hàn Nặc lại là càng ngày càng chột dạ. Ta hôm qua bị cảm, quên cùng ngươi xin nghỉ, thật xin lỗi phải không đi học. Tiếng chuông đột nhiên ở thơ y điếm na y vang lên. Hàn Nặc vội vàng đối Nghiêm Du Thành nói một câu, lên lớp ta trước đi lên lớp nha. Nói xong co cẳng liền chạy. Nghiêm Du Thành cu nở dê không có ngăn cản nàng, chờ Hàn Nặc chạy xa, hắn mới chậm rãi đi theo. Hàn Nặc dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng học, tại Tô Tiểu Bộ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó miệng lớn thở hổn hển mấy cái, như chút được gánh nặng đồng dạng. Tô Tiểu Bộ nghi ngờ hỏi nàng, làm sao vậy à? Tiểu Nặc, Hàn Nặc vây vây tay, không có việc gì. Ngồi tại các nàng phía trước một loạt chỗ ngồi Lâm Việt, ngược lại là vẫn luôn không quay đầu lại đến xem qua, thẳng tắp lưng, không biết tại suy nghĩ cái gì. Bất quá ở phía sau đến Nghiêm Du Thành chậm rãi đi tới phòng học thời điểm, Lâm Việt lại quay đầu nhìn hắn một cái. Nghiêm Du Thành cu nở dê theo Lâm Việt ánh mắt, nhìn chăm chú hắn mấy giây. Không nghĩ tới, hai người bọn họ đấu lâu như vậy, đến cuối cùng thua vẫn là chính hắn. Hắn có phải hay không vĩnh viễn cu nở dê không sánh bằng Lâm Việt? Cho dù là Hàn Nặc mất trí nhớ, hắn cùng Lâm Việt về tới cùng một cái điểm xuất phát, hắn vẫn là không sánh bằng Lâm Việt. Vậy hắn đến bây giờ còn không từ bỏ, còn muốn đi cùng Lâm Việt tranh Hàn Nặc, có phải hay không quá không biết lượng sức đâu? Hoặc là nói là vùng vây dây chết? Nghiêm Du Thành có chút cúi đầu xuống, tránh đi Lâm Việt ánh mắt, sau đó đi thẳng tới trước phòng học mặt chỗ ngồi xuống. Mấy người bọn hắn, hiện tại cũng mang tâm sự riêng. Không người nào nguyện ý đi nói ra, thế nhưng lại từng người có ý tưởng của họ. Hàn Nặc vốn cho rằng nàng cùng Nghiêm Du Thành sự tình cứ như vậy kết thúc. Dù sao này về sau cả ngày, Nghiêm Du Thành đều lại không có đi tìm nàng. Nàng thậm chí đã làm tốt, sẽ không còn đi kết tử nhan làm công chuẩn bị. Hơn nữa còn nghĩ kỹ đợi đến tuần sau Lâm Việt ca ca sinh nhật đến thời điểm, nàng cứ dựa theo nàng tài nghệ bây giờ làm một cái bánh gà tổ cho hắn được rồi. Nàng hiện tại kỹ thuật mặc dù còn không thế nào thuần thục, nhưng là làm một cái có thế ăn bánh sinh nhật vẫn là không có vấn đề. Thứ ba buổi chiều, giống như thường ngày không cần lên khóa. Hàn Nặc đã sớm làm xong dự định, nàng muốn cùng Lâm Việt ca ca cùng đi thu thập tọa kỵ mảnh vỡ. Cái này đêm qua họ phờ lìn thời điểm, nàng liền cùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu đã nói. Lần này buổi trưa, lại thêm tối nay thời gian, Hàn Nặc đoán sơ qua nàng hẳn là có thể thu thập được 100 cái tả hữu tọa kỵ mảnh vỡ. Như vậy cách nàng có được tiểu lão hổ nhật tử, lại tới gần một chút. Hàn Nặc ăn cơm trưa xong qua đi, trước đi ngủ một hồi ngủ trưa. Đây là nàng cho tới nay tho y quen, đương nhiên muốn đi làm nói liền ngoại lệ. Tỉnh ngủ qua đi, nàng liền đứng lên mở ra máy tính. Lâm Việt ca ca cư nhiên đã đăng nhập vào đang chờ nàng. Nàng vội vàng cùng Cương Hảo Đích Vi Tiếu phát một đầu tin tức, sau đó đến bọn họ ước định cẩn thận thú vương cốc cửa ra vào. Tô Tiểu Bộ hôm nay cũng không có chuyện gì, hơn nữa duyên lai QNZ không online, cho nên dứt khoát liền theo Hàn Nặc cùng nhau tới.